Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, giết chóc lệnh bài, võ linh tộc treo giải thưởng, nhưng là đặt ở Thiên Cơ Lâu, ngoại trừ võ linh tộc đệ tử, còn có thật nhiều những thế lực khác đệ tử từng thấy. Một cái tôn giả bị một cái thế lực lớn tiêu tốn to lớn như vậy tài lực truy sát. Tình huống như thế vẫn tương đối hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập trên người Dịch Vân. Đối với những người này nhìn chăm chú, Dịch Vân là trong dự liệu, vì lẽ đó căn bản không phản ứng gì. Nhìn thấy Dịch Vân như vậy hờ hững, Nam Hiên Lạc Nguyệt không nhịn được nhắc nhở. Dịch tiên sinh, ở chiến trường thượng cổ, mặc dù là đồng dạng Bạch Nguyệt thần quốc người, cũng là có thể lẫn nhau xuất thủ. Chiến trường thượng cổ chỉ nhìn cuối cùng thắng được người. Còn lại sống hay chết, không có người để ý ta biết, Dịch Vân gật đầu. Nếu đi tới chiến trường thượng cổ, đối với quy tắc của nơi này, hắn tự nhiên có giải. Umani, nhìn Dịch Vân bình tĩnh vẻ mặt, Nam Hiên Lạc Nguyệt cũng không biết Dịch Vân đến cùng nghe lọt được không có. Bất quá nàng cảm thấy Dịch Vân hẳn là sẽ không lỗ mãng. Ở đây thật sự là có không ít đứng đầu thiên tài. Nàng tuy rằng không phải cùng người tranh đua người, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút áp lực cùng không được tự nhiên. Mà lúc này ở những phương hướng khác hư không đột nhiên mở ra. Ngay sau đó liền xuất hiện đại lượng bóng người, này chút nhân hóa làm từng đạo quang hồng, rơi vào thành phố một mảnh khác khu vực. Hắn đó là những thế lực lớn khác lần này tới tham gia chiến trường thượng cổ người. Bọn họ cũng không có lựa chọn cùng Bạch Nguyệt thần quốc người tiếp xúc. Những bóng người này vừa xuất hiện, Bạch Nguyệt thần quốc mọi người đều lộ ra hoặc là kiêng kỵ, hoặc là chiến ý sáng quắc vẻ mặt. Lần này Bạch Nguyệt thần quốc liền muốn cùng những võ giả này cạnh tranh. Có thiên tài, cũng có đã thành danh thần quân. Các vị, bây giờ tiến vào cổ khư thành. Mấy ngày sau chiến trường thượng cổ sắp chính thức mở ra, một tên thân hình cao lớn. Tướng mạo nhìn thấy được 10 phần chính khí nam tử nói ra. Dịch Vân liếc mắt nhìn hắn, nam tử này cũng là Bạch Nguyệt thần quốc nhân vật trọng yếu. Hắn tuy rằng thiên phú khả năng so với Thanh Lân hơi kém, nhưng hắn vẫn là một cái thần quân. Làm tiền bối, hắn tự nhiên là được người kính trọng. Bạch Nguyệt thần quốc các võ giả nghe theo này thần quân lời nói, đã bắt đầu đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Dịch Vân nhìn phía tòa này vòng tròn thành thị, rơi vào này cổ khư thành trước mặt, mới có thể cảm nhận được thành thị này bàng bạc cùng cổ điển. Tuy rằng này cổ khư thành là hậu nhân đến cổ khư giới thành lập, thế nhưng thành lập người nhưng là tu vi thâm hậu. Dịch Vân chỉ cần cảm nhận được ở đây nồng đậm khí trời nguyên khí, liền biết nơi này có một cái khí thế uy hồng tụ linh đại trận. Bạch Nguyệt thần quốc khu cư ngụ ở cổ khư thành một chỗ trong khu vực. Vừa đến khu cư ngụ, liền có không ít thiên tài tràn đầy phấn khởi rời đi nơi ở. Dịch sư huynh, chúng ta dự định đi phố chợ nhìn, ngươi đi không? Lạc Nguyệt đi tới Dịch Vân căn phòng, gõ cửa phòng hỏi. Dịch Vân bị nhận thức sau khi ra ngoài, đơn giản đã khôi phục chân thực dung mạo. Lạc Nguyệt kinh ngạc ở Dịch Vân trẻ tuổi, nhưng cũng đang suy nghĩ Dịch Vân có phải là hay không phục dụng cái gì chú nhan đan một loại thần. Dược, không mò ra Dịch Vân tuổi tác chính xác, chỉ là đối với Dịch Vân xưng hô cũng đổi thành sư huynh. Phố chợ, Dịch Vân có chút ngạc nhiên. Hừm, dù sao ngoại trừ cơ hội như thế, bình thời là rất ít toàn bộ quy khư thế lực lớn đều có thể cùng tiến tới. Vì lẽ đó một ít người sẽ lấy ra đồ vật đi ra giao dịch. Còn có cái kia chút lưu người ở chỗ này, cũng có thể đem ở đây lấy được một số thứ lấy ra. Cùng chúng ta này chút bên ngoài người tới giao dịch, chiến trường thượng cổ nhưng là có không ít thứ tốt, Lạc Nguyệt nói ra. Vậy đi nhìn, Dịch Vân lập tức gật đầu nói. Ở trên đường Dịch Vân có chút ngạc nhiên hỏi nói. Cái kia chút người lưu trên cổ khư giới vạn năm. Đây chẳng phải là thu được rất nhiều thứ tốt, có đôi lời Dịch Vân còn không nói ra, nếu như này chút người trên vạn năm ở đây không ngừng mà siêu tầm. Cái kia nói không chắc thứ tốt đều bị lục soát xong. Lạc Nguyệt khẽ mỉm cười. Đó cũng không phải, trước dịch sư huynh cũng nghe được, chiến trường thượng cổ sẽ ở 3 ngày sau mở ra. Dịch Vân nhất thời hiểu, tuy rằng này chút người ở lại cổ khư giới, thế nhưng chiến trường thượng cổ cũng không phải vẫn mở ra. Mà những thứ tốt kia cơ bản đều ở bên trong chiến trường thượng cổ. Rất nhanh Lạc Nguyệt cùng Dịch Vân liền đi tới một chỗ phố chợ. Nói là phố chợ, kỳ thực đều là chút quán vỉa hè. Có rất nhiều lần này tiến vào thiên tài ở đây đi dạo. Này chút trên sạp hàng có không ít vật ly kỳ cổ quái. Nhưng là chân chính thứ tốt Dịch Vân nhưng không nhìn thấy. Còn cái kia chút ở lại cổ khư giới người. Dịch Vân là một cái đều không có xem qua. Phòng chừng đều là chút tu luyện cuồng nhân. Căn bản sẽ không tới tập hợp loại này náo nhiệt. Xem ra đồn đại cũng không thể tin hoàn toàn. Bất quá Lạc Nguyệt làm Nam Hiên gia tộc Minh Châu, biết không thiếu Bạch Nguyệt thần quốc, cổ khư giới, thậm chí quy khư sự tình, hai người một đường đi một đường tán gẫu cũng hết sức vui vẻ. Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Dịch Vân nhìn sang, nghe được xung quanh truyền đến một ít tiếng thán phục, hình như là Thiên U thần giới tiểu thần nữ, đúng là tiểu thần nữ. Có người nói Thiên U thần giới tiểu thần nữ chỉ có 300 mấy chục tuổi. Cũng đã là tôn giả tu vi, một vị khác hình như là Việt Vương kiếm công tử. Thiên U thần giới, trước nhưng chưa từng nghe nói. Bất quá tiểu thần nữ lại hơn 300 tuổi cũng đã tu thành tôn giả. Nhưng là để Dịch Vân rất giật mình, này tư chất thực sự là kinh tài tuyệt diêm ni, Dịch sư huynh. Thiên U thần giới là một cái thần bí đại thế giới. Có thể cũng là một cái thần vương thế lực, tiểu thần nữ có người nói 100 năm trước xuất thế qua một lần. Lập tức kinh diễm thế nhân, không nghĩ tới lần này chiến trường thượng cổ dĩ nhiên cũng tới. Cho tới Việt Vương kiếm công tử, hắn là thái sơ tiên môn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, Lạc Nguyệt ở một bên nói ra. Thái sơ tiên môn thiên tài đứng đầu, Dịch Vân nhìn sang, chỉ thấy một tên cả người quanh quẩn thần thánh hơi thở. Khăn che mặt tuyệt mỹ nữ tử đang chậm rãi đi tới. Bất quá nàng hai chân căn bản không chạm đất, mà là đạp hành ở không trung, mỗi một bước đều tựa hồ đạp một tia kỳ diệu pháp tắc. Lạc Nguyệt đã có được cực đẹp, thế nhưng nhìn thấy này tên tuyệt mỹ nữ tử, nàng nhưng cảm giác mình so với cái này tiểu thần nữ vẫn là kém một chút. Này tuyệt mỹ nữ tử căn bản là không có lưu ý người chung quanh ánh mắt. Ở nàng bên cạnh còn theo một tên đồng dạng đẹp trai vô song nam tử. Nam tử này khí chất đồng dạng cực kỳ xuất trần, cõng ở sau lưng một thanh tinh tế trường kiếm. Hắn thỉnh thoảng mặt mỉm cười địa cùng tiểu thần nữ nói gì đó. Mà tuyệt mỹ nữ tử chỉ là tình cờ gật gật đầu. Hai người này phong thái đều làm người thán phục, nhìn thấy phố chợ trên nhiều người như vậy đều nhìn tiểu thần nữ cùng Việt Vương kiếm. Dịch Vân đúng là rất hiểu, như vậy cô gái tuyệt mỹ thêm vào thần bí xuất thân. Còn có cái kia Việt Vương kiếm cũng là phiêu giật như kiếm tiên. Vẫn là cao cấp thiên tài, nghĩ muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Bất quá Dịch Vân liếc mắt nhìn liền không nữa nhìn, bởi vì là sự chú ý của hắn bỗng nhiên bị cách đó không xa trên một sạp hàng thứ nào đó thu hút. Tới, đây là... Dịch Vân vài bước tới nơi này quán vỉa hè trước, cầm lên cùng nhau xem đi tới rách dưới thiết phiến. Này thiết phiến mặt trên còn có gì xét, nhìn thấy được so với đồng nát sát vụn còn muốn không bằng. Thế nhưng Dịch Vân vừa nãy khóe mắt dư quang đảo qua thời gian. Nhưng cảm thấy giật mình trong lòng, hiện tại nắm trong tay. Dịch Vân càng là cảm giác được một luồng cực kỳ sát ý mạnh mẽ phả vào mặt. Thậm chí để hắn hô hấp có chút ngưng trệ, phảng phất hắn cầm không phải một cái thiết phiến, mà là cái gì tuyệt thế hung vật, bất quá cái cảm giác này chỉ là nháy mắt liền biến mất rồi. Này thiết phiến lại trở về không có gì lạ dáng vẻ. Dịch Vân trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn liền vội vàng hỏi nói, lão bản, cái này thiết phiến bán thế nào? Tên kia bày sạp võ giả còn đang cực kỳ chấn động mà nhìn xa xa tiểu thần nữ. Thậm chí Dịch Vân hỏi hắn lời hắn đều không ngay lập tức phản ứng lại. A, nha, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn còn nhìn chằm chằm tiểu thân nữ. Căn bản không để ý tới Dịch Vân. Lão bản, ta hỏi ngươi bán thế nào, Dịch Vân có chút không nói gì. Nếu không phải là này thiết phiến hắn cảm thấy rất không sai. Hiện tại liền bỏ lại đồ vật đi rồi. Nào có như thế làm ăn. Người võ giả này cuối cùng cũng coi như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thấy Dịch Vân hỏi giá lại là cái này thiết phiến. Trong mắt nhất thời lóe lên một tia thần sắc ngạc nhiên. Bất quá hắn sau đó liền bình tĩnh hạ xuống. Nói ra, đây cũng không phải là cái gì thiết phiến, mà là một khối lệnh bài. Người muốn lời, 50 triệu trung phẩm linh ngọc lấy đi, 50 triệu trung phẩm linh ngọc. Lạc Nguyệt ở một bên trợn to đôi mắt đẹp, còn kém nói thẳng ra ngươi như thế cái phá thiết phiến cũng đáng nhiều tiền như vậy. Nghe được Lạc Nguyệt, người võ giả này không nhịn được nói ra, muốn mua thì mua, không mua thì để xuống. Lệnh bài kia có thể hy hữu cực kỳ, toàn bộ chiến trường thượng cổ cũng chỉ có 3-4 viên, hiện tại càng là một quả cũng không tìm tới, chỉ có ta có một cái, vật lấy hiếm là quý. Huống chi là tốt như vậy bảo bối, nghe được này võ giả lời. Chung quanh không ít chủ quán, thậm chí là một ít đi ngang qua võ giả đều lộ ra khinh bỉ biểu hiện. Này võ giả trước vẻ mặt ngạc nhiên, còn có người chung quanh vẻ mặt Dịch Vân đều thấy rõ. Hắn biết này võ giả muốn 50 triệu trung phẩm linh ngọc nhất định là sư tử lớn mở miệng. Trực tiếp trả giá. 30 triệu ta muốn, thành giao, này võ giả lập tức đem cái kia thiết phiến ném cho Dịch Vân. Tự hồ sợ Dịch Vân đổi ý tựa như, nhìn thấy này võ giả dáng dấp như vậy. Dịch Vân làm sao không biết mình 30 triệu báo giá vẫn là cao rất nhiều. Bất quá hắn nếu ra giá cả thì sẽ không đổi ý. Hơn nữa này thiết phiến lệnh bài hắn cũng rất có hứng thú. Này võ giả làm Dịch Vân này cọc giao dịch sau tâm tình thật tốt. Cũng không bày sạp, lập tức thu rồi sạp hàng liền đi. Kỳ thực hắn biết tới nơi này đều là đại tông môn đại thần quốc thiên tài. Trên trời rơi cái mưa đá hạ xuống cũng có thể đập phải nhiều cái hậu trường rất mạnh người. Hắn tuy rằng cũng là đến chiến trường thượng cổ, thế nhưng tư chất ở đây bầy thiên tài bên trong chỉ có thể coi là giống như vậy. Có chút đỉnh cấp thiên tài hắn căn bản không trêu chọc nổi. Cho nên mới mau mau thu sạp rời đi. Bất quá đi rồi một đoạn sau hắn nhưng phản ứng lại. Nếu quả như thật là hậu trường rất mạnh những thiên tài đó. Chắc chắn sẽ biết này thiết phiến ngọc bài lai lịch. Nhưng là vừa nãy tên kia tuổi trẻ võ giả rõ ràng cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nghĩ đến đây, người võ giả này cũng không sao. Vị huynh đệ này. Người bị cái kia Công Dương Quảng lừa, một tên chủ quán không nhịn được nói ra. Dịch Vân nhìn thấy người chung quanh cũng đều là dùng một bộ ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Nhất thời khẽ mỉm cười, chắp tay nói, vị bằng hữu này, không biết là có hay không biết lệnh bài kia lai lịch. Hắn nguyên bản muốn hỏi cái kia Công Dương Quảng, không nghĩ tới Công Dương Quảng chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Nhìn ngươi cũng không biết lệnh bài kia là cái gì, bất quá Công Dương Quảng có một chút không có lừa ngươi. Vật này đúng là hết sức hy hữu, hơn nữa ở trước đây còn đặc biệt quý hiếm, bất quá bây giờ nhưng là không có có người muốn, cái kia chủ quán lắc lắc đầu. Nói ra, Lạc Nguyệt nghe đến đó nhưng là hiểu, sắc mặt nàng khó coi điện nói với Dịch Vân, Dịch sư huynh, ta biết đây là cái gì. Đây là chiến trường thượng cổ giết chóc lệnh bài. Có người nói có thể dùng đến hấp thu chiến trường thượng cổ giết chóc khí. Sớm nhất xuất hiện thời điểm còn dẫn phát rồi tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Sau đó rất nhiều thiên tài đều dùng giá cao mua được đã nếm thử. Nhưng là bất kể là ai, đều căn bản không biện pháp kích phát tấm lệnh bài này. Càng không cần phải nói hấp thu giết chóc khí. Vị tiên tử này nói không sai. Lâu dần, này mấy khối giết chóc lệnh bài liền không người hỏi han. Đã từng bảo bối, nhưng bây giờ là ném tới chỗ nào cũng không biết. Chỉ có này Công Dương Quảng không biết từ nơi nào được một khối. Phòng trừng hắn bày ra cũng là thử vận may, cái kia chủ quán nói tiếp. Hắn cũng không nghĩ tới đến chiến trường thượng cổ còn có Dịch Vân loại này cái gì cũng không biết. tiểu bài, kết quả còn chưa có đi chiến trường thượng cổ liền bị người lừa bịp. Cái kia không biết xấu hổ công Dương Quảng. Lạc Nguyệt tức giận nói ra. Không có chuyện gì Lạc Nguyệt, Dịch Vân đối với cái kia chủ quán cũng gật gật đầu. Đa tạ vị bằng hữu này giải thích nghi hoặc hắn cầm cái kia thiết phiến ngọc bài. Tâm tình nhưng là chút nào đều không có chịu đến lời nói mới vừa rồi kia ảnh hưởng. Không có tác dụng lệnh bài. Dịch Vân không biết lệnh bài kia có phải là dùng để thu thập giết chóc chi tức giận. Thế nhưng hắn nhưng có thể dùng tử tinh rõ ràng cảm ứng được. Lệnh bài kia bên trong tuyệt đối không tầm thường. Giá trị của nó khẳng định không chỉ 30 triệu trung phẩm linh ngọc. Mà là vừa nãy Lạc Nguyệt nói. Có thể gợi ra chiến trường thượng cổ này các thiên tài quyết đấu sinh tử đồ vật. Đương nhiên Dịch Vân không cho là nhiều thiên tài như vậy nhóm đều thử nghiệm thất bại đồ vật. Hắn vừa đến tay là có thể nghiên cứu ra như thế về sau. Bất quá hắn có tử tinh, nhưng có thể chậm rãi nghiên cứu. Đằng trước cái kia chút người đang nhìn cái gì? Ở tiểu thân nữ bên cạnh tên kia anh chàng đẹp trai đột nhiên hỏi người bên cạnh nói. Càng lạnh lẽo hơn kỳ thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiểu thần nữ một mực thiên u thần giới không ra đời. Trăm năm trước xuất thế cũng chỉ là khiêu chiến rất nhiều nổi danh thiên tài mà thôi. Đối với ngoại giới cũng không hiểu rõ. Hắn một mực tiểu thần nữ bên người nói này cổ khư thành cùng chiến trường thượng cổ một ít kỳ nghe. Sự tình, thế nhưng tiểu thần nữ nhưng không có hứng thú. Hắn đang cảm thấy vô vị. Đúng dịp thấy phía trước có chút người đang vây xem cái gì. Vì lẽ đó liền hỏi một hồi. Hắn hỏi người đúng lúc là một cô gái. Cô gái này vừa nghe đến càng lạnh lẽo hơn dĩ nhiên hỏi chính mình vấn đề. Nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vội vàng trả lời, nghe nói là có người mua một viên giết chóc lệnh bài. Này giết chóc lệnh bài đã sớm không ai sẽ mua. Cô gái này còn chưa nói hết. Càng lạnh lẽo hơn liền khoát tay áo một cái làm cho nàng đi ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện thú vị, chút chuyện này nơi nào đáng giá hắn cùng tiểu thần nữ tán gẫu. Cô gái này thất vọng cúi xuống đầu, cũng không dám nói nhiều, đi nhanh lên đến rồi một bên. Bất quá lập tức nàng liền mặt tươi cười địa đi về phía đồng bạn của chính mình. Đem vừa nãy may mắn có thể cùng Việt Vương kiếm sự tình nói ra. Càng lạnh lẽo hơn biết tiểu thần nữ đã nghe thấy được hắn cùng cô gái kia đối thoại. Bất quá tiểu thần nữ nhắc đến đều không nhắc đến một câu. Quả nhiên là chút nào hứng thú đều không có. Dịch Vân được giết chóc lệnh bài sau. Đối với cái này phố chợ hứng thú tăng nhiều. Thế nhưng đi dạo một vòng sau, hắn đều không có tìm lại được cái gì vào mắt đồ vật. Một vài thứ mặc dù không tệ. Thế nhưng chào giá cũng rất cao, mà Dịch Vân lập tức phải tiến nhập chiến trường thượng cổ. Đương nhiên sẽ không ngốc đến từ này ít nhân thủ bên trong đi mua. Chỉ ít đi vào trước sông một phen lại nói. 3 ngày thời gian trong chớp mắt, rất nhanh thì đến chiến trường thượng cổ mở ra thời khắc. Hết chương.